Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 976, chương 977, lãng phí a. Công kích check đi năng lực, kỳ thực vừa bắt đầu chỉ là Diệp Thiên Hồ tự thân năng lực. Đây là một loại ý thức trên check đi, để cho kẻ địch ở đối với phe mình phát động công kích thời điểm bất chi bất giác địa check đi công. Kích phương hướng, từ mà đưa đến tự mình bảo vệ hiệu quả. Fox quân đoàn thú vị nhất một điểm chính là, thân ở quân đoàn bên trong mỗi người đều ở chịu đến toàn bộ quân đoàn ảnh hưởng. Mà toàn bộ quân đoàn cũng ở chịu đến cá nhân ảnh hưởng. Coi là người thực lực đủ mạnh, đặc biệt là thân là người chỉ huy thời điểm, liền có thể thông qua mãnh liệt cá nhân ảnh hưởng đối với toàn bộ quân đoàn năng lực làm ra sửa chữa. Lại như là khoảng thời gian này thêm ra đến công kích check đi năng lực. Vốn là Diệp Thiên Hồ cá nhân năng lực, nhưng mượn quân đoàn sức mạnh lưu động đặc điểm mạnh mẽ mở rộng đến toàn bộ quân đoàn. Sau đó để quân đoàn bên trong mỗi người quen thuộc cũng nhớ kỹ loại sức mạnh này. Trải qua thời gian dài rèn luyện cố hóa thành quân đoàn năng lực. Coi như là không có Diệp Thiên Hồ, bọn họ cũng có thể nơi tự do triển khai ra. Loại năng lực này rất lớn điện tăng cao binh sĩ sinh tồn suất. Lại như là bây giờ chính phát sinh ở trên chiến trường. Rất nhiều vọt tới hàng phòng thủ ngoại vi vong linh đều là đang phát sinh rõ ràng chuẩn bị hướng về bộ vị yếu hại của kẻ địch công kích. Kết quả ra tay sau khi nhưng thành công kích không khí. Cũng hoặc là chuyên môn hướng về binh sĩ tấm khiên ra tay. Kỳ thực cũng không chỉ là công kích chết đi loại năng lực này. Bởi vì Diệp Thiên Hồ tự thân nhân tố, Fox quân đoàn mỗi một người lính đều nắm giữ mạnh phi thường giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 loại năng lực này, chỉ đáng tin hơn tuyệt đối là xu lợi tránh hại nhất quán lựa chọn. Giác quan thứ 6 phối hợp với bọn họ bách chiến quãng đời còn lại kinh nghiệm chiến đấu. Trường thi phát huy thời điểm, theo bản năng mà liền có thể làm cho thân thể làm ra lựa chọn chính xác. Mà ở vô tận vong linh bên trong tìm kiếm những người có năng lực đặc thù vong linh tiến hành chính. Xác điểm giết, cũng có loại năng lực này trợ giúp. Bản đã nói, lần này cuối cùng quyết chiến. Hèn hai cuối cùng tinh nhuệ ở gần, tồn có lý trí vong linh tùy ý có thể thấy được. Mà những người mạnh mẽ vong linh đồng dạng không ít, trong đó rất nhiều còn cụ có một ít năng lực đặc biệt. Tỉ như lại như là trước bị Diệp Thiên Hồ một súng đâm chết một cái nào đó có thể thuấn di vong linh. Cũng chỉ là một người trong đó, hèn hai là một cái nơi rất đặc biệt, ở đây thời điểm chiến đấu. Rất dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại đang cùng với lúc cùng cửu giới sở hữu chủng tộc chiến. Đấu cảm giác, nhân loại, Yotun 2, Lyle, Dark El, Venerai sinh vật, hỏa quốc gia sinh vật, người lùn chờ chút, đủ loại linh hồn đều có thể nhìn thấy. Hơn nữa bây giờ bọn họ đều hỗn tạp ở chính đang vây đánh Fox quân đoàn vong linh đại quân bên trong. Cửu giới sinh vật có trí khôn, nếu như chết rồi linh hồn không có bị thu về lợi dụng. Như vậy hèn hai liền sẽ trở thành chúng nó cuối cùng quy tụ. Điều này cũng tạo nên, hèn hai là chủng tộc tối hỗn tạp thế giới. Hơn nữa ở khổng lồ nhân khẩu số đếm dưới, sinh ra các loại cổ quái kỳ lạ năng lực, cũng không phải cái gì cần kinh ngạc sự tình. Ở những vong linh này bên trong, thậm chí có thể từng thấy đi mấy năm bên trong bị Asgard giết chết kẻ địch. Những này mấy năm gần đây đi đến hèn hai chủng tộc, bởi vì đi tới nơi này thời gian cũng không lâu. Chỉ cần không có bị cái khác vong linh giết chết, như vậy cơ bản đều bảo lưu trí tuệ. Đương nhiên, những người tự tay bị Fox quân đoàn giết chết không tính. Bởi vì Fox quân đoàn phương thức công kích, những kẻ địch kia coi như là linh hồn đến hèn hai cũng là không trọn vẹn trạng thái. Hơn nữa phần lớn đều tại thân thể tử vong sau khi liền tan thành mây khói. Những vong linh này, đối với Fox quân đoàn không chỉ có riêng là bản năng đối nhau người oán hận. còn có bị người Asgard giết chết cừu hận. Vốn là cừu hận liền không chỗ phát tiết. Kết quả nơi này đến rồi một nhánh Asgard quân đoàn. Coi như là không có nữ vương mệnh lệnh, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tự phát địa phát động tấn công. Duy thủy thúy mà thực lực mạnh mẽ vong linh, ở khổng lồ số đếm thúc đẩy dưới, sinh ra rất nhiều đặc biệt vong linh, bất kể là quá khứ vẫn là bây giờ đang tiến hành. Diệp Thiên Hồ đều tao ngộ rất nhiều, chỉ có điều hơi có chút lúng túng chính là, rất nhiều vong linh năng lực cũng không phải là không mạnh, nhưng là nhân vì chúng nó tự thân nguyên nhân, chúng nó năng lực đều là cùng linh hồn có quan hệ. Nhưng là Fox đáng tự hào nhất chính là linh hồn cùng ý chí. Ngay ở vừa còn đã xảy ra, mấy cái vong linh bản lai eo, tiện tay vơ vét một con ngơ ngơ ngác ngác linh hồn biến thành mũi tên. Sau đó đối với Fox quân đoàn tấn công từ xa, nhưng mà mũi tên linh hồn mũi tên đánh vào binh sĩ trên người sau khi không chỉ không phá vỡ, tiếp theo liền bị bọn họ theo bản năng tiêu tán ra ý chí cho trung hòa rơi mất. Sau khi mới phát hiện mình chịu đến công kích, liền trở về mấy mũi tên làm đáp lại. Hiện tại cái kia mấy cái có thể lấy tấn công từ xa lai eo vong linh chết hết. Ví dụ tương tự còn có Jotun 2 bản vong linh, lén lén lút lút xen lẫn trong cái khác tạp binh bên trong. Ám xoa xoa địa đối với Fox quân đoàn sử dụng linh hồn đóng băng. Hiệu quả đủ khiến rất nhiều ý chí không kiên định tư duy xuất hiện thời gian ngắn ngủi đình trệ. Năng lực cũng chỉ là để ngoại vi mấy người lính động tác trên tay hơi hơi chậm chạp chốc lát. Đơn giản dựa vào những binh lính khác hiểu ngầm phối hợp cũng không có phát sinh sơ hở. Trước còn từng tao ngộ linh hồn tiếng rít chờ chút, có chút cổ quái kỳ lạ năng lực, cũng có một chút để Fox quân đoàn trong lúc nhất thời đều không thế nào dễ ứng phó. Cũng chính là linh hồn tiếng rít cái kia khá là xui xẻo. Lôi kéo tảng cửa ở nơi đó gào khóc thảm thiết, hơn nữa định hướng công kích Fox quân đoàn, nếu như là cái khác quân đoàn, nói không chắc vẫn đúng là bị vị kia hào đến tinh thần thác loạn. Nhưng đáng tiếc lần này nhưng là đúng bất luận linh hồn vẫn là ý chí đều cường đại đến không ra. Dáng Fox quân đoàn dùng chiêu này, kết quả ngoại trừ cảm thấy món đồ kia rất đáng ghét ở ngoài căn bản cũng không có cái gì ảnh hưởng. Xấu, sau khi cái kia sử dụng linh hồn tiếng rít vong linh bị một cái nhanh tay tiểu binh một mũi tên bắn nổ. Muốn nói đứa kia cũng là xui xẻo. Nếu như năng lực này dùng đến được, đối đầu cái khác quân đoàn tuyệt đối có thể phát huy đến xuất kỳ bất ý kết quả. Nhưng cũng va vào đặc biệt có thể khắc chế nó năng lực đối thủ. Những này mạnh mẽ vong linh bên trong, thật nhiều có năng lực đặc thù, đặc biệt là có thể viễn trình sử dụng vong linh, đều làm hết sức đem mình tàng đăng bình thường vong linh trong lúc đó. Tỉnh bị cung tên điểm danh. Hơn nữa những thứ này đều là buồn nôn nhất. Cung tiễn thủ đều là nghĩ tất cả biện pháp tìm tới những người này. Tuy rằng đại đa số năng lực dùng ở Fox quân đoàn trên người chỉ do khôi hài, nhưng không thể phủ nhận, cũng quả thật có rất nhiều có thể làm cho bọn họ cảm thấy đau đầu ra hòa. Nếu như vào thời điểm khác cũng còn tốt, nhưng là tại đây loại hầu như cũng bị vong linh đại dương nhấn chìm thời khắc. Những người này uy hiếp liền đề cao thật lớn. Dưới tình huống này, một mực cái này sử dụng linh hồn tiếng rít ra hỏa bắt mắt nhất. Có thể sức lực địa ở nơi đó lôi kéo cổ họng hào. Nó bất tử ai chết. Cũng là Fox quân đoàn binh lính động thủ quá nhanh. Diệp Thiên Hồ muốn ngăn đều không có cơ hội. Cuối cùng chỉ có thể hơi hơi tiếc nuối một hồi. Này hoàn toàn chính là đang lãng phí ha. Ngược lại lại không đả thương được tự thân, vậy hãy để cho hắn ở vậy cũng sức lực hào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.